Mãng Hoang Kỳ, chương 951, gocchuyenaudio.com. Ân, nam tử ba mắt có chút bất mãn, nhưng hắn không có cách nào làm trái quy củ mà lúc trước chủ nhân định ra. Rất tốt, thanh âm của nam tử ba mắt mang theo hàn khí vô tận quanh quẩn ở bên tai bảy tên tu luyện giả. Các ngươi đều muốn vĩnh hằng thần huyết. Vâng, vâng, vâng, ngoại trừ hai gã đầu lĩnh, năm tên thế giới cảnh khác đều đáp. Các ngươi đưa ra yêu cầu, là muốn vĩnh hằng thần huyết của Mai Lạc Ba. Nam tử ba mắt gật đầu. Như vậy, khảo nghiệm của các ngươi là khó khăn nhất. Sinh tử lưỡng trọng thiên. Ân, ánh mắt của đám người thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng nóng bỏng. Có thể đến cửa chính của thần phủ, là có thể đưa ra yêu cầu. Vạn thần đạo quân đối với người nhỏ yếu vẫn rất nhân từ, hắn đối với đạo quân là hết thảy giết. Thế nhưng mà thế giới cảnh chỉ cần có thể đến cửa chính, đều có thể đạt được một phần chỗ tốt ly khai. Các ngươi trải qua cửu tử nhất sinh đi tới nơi này, nếu như yêu cầu bảo vật khác mặc dù có khảo nghiệm thì mặc dù khảo nghiệm thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nam tử ba mắt nói. Nhưng sinh tử lưỡng trọng thiên là khảo nghiệm khó khăn nhất, trong các ngươi sẽ liên tiếp có tu luyện giả chết đi, hơn nữa thậm chí bảy các ngươi đều thất bại, đều không chiếm được vĩnh hằng thần huyết, các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chúng ta không hối hận, không hối hận, thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng đều nói, đồng thời trong nội tâm bọn hắn cũng thầm mắng. Nói nhảm làm chi, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tốt, nam tử ba mắt gật đầu. Sinh tử lưỡng trọng thiên khảo nghiệm cần 10 vị thế giới cảnh. Các ngươi mới 7 vị. Cho nên, ta sẽ từ trong vạn thần phủ chuyển rời đến ba vị thế giới cảnh cùng các ngươi tham gia khảo nghiệm sinh tử lưỡng trọng thiên, bọn hắn cũng có cơ hội lấy được vĩnh hằng thần huyết. Thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng biến sắc lập tức cười lạnh. Những con sâu cái kiến kia cũng có thể so với ta. Tới cũng là chịu chết, hai người bọn họ đều rất tự tin. Ân, nam tử ba mắt nhẹ nhàng gật đầu. Trong vạn thần phủ còn có 4 vị thế giới cảnh khác, ta liền chuyển rời ba vị cách đây gần nhất. Hừ, cùng ta đấu. Phược Long thế giới thần đang ngồi trên mặt đá, hơi có vẻ hưng phấn nhìn phi châm pháp bảo trong tay, đây là hắn vừa mới lấy được. Ông, bỗng nhiên không gian chung quanh hắn vặn vẹo, như thế nào có thể? Sắc mặt của Phược Long thế giới thần đại biến, cho tới bây giờ không có nghe nói ngồi ở một chỗ không nhúc nhích cũng gây ra cấm chế, chỉ thấy không gian chung quanh hắn vặn vẹo, phảng phất như vòng xoáy thoáng cái liền bao trùm Phược Long thế giới thần. Vèo, Phược Long thế giới thần biến mất không thấy gì nữa. Ta đạt tới thế giới cảnh viên mãn, có lẽ có nắm chắc vượt qua a. Một nam tử mặc trường bào phấn hồng, con mắt hẹp dài, mang theo quyến rũ nhìn đại điện trước mắt, phía sau hắn còn đứng hai nữ tử, đều là tổ tiên. Ân, nhất định phải đạt tới thế giới cảnh viên mãn. Nếu không thành, thà rằng chết ở Vũ Hải. Trong mắt của nam tử trường bào phấn hồng có quyết tuyệt. Ông, không gian chung quanh hắn bóp méo, xuất hiện không gian gợn sóng. Chuyện gì xảy ra, nam tử trường bào phấn hồng kinh hãi, ở trong Vũ Hải cũng qua ngàn năm rồi, hắn cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống. gocchuyenaudio.com, này a, chủ nhân, hai gã thị nữ cũng kinh hãi, không gian vặn vẹo tạo thành vòng xoáy, bao trùm hắn và hai thị nữ. Vèo, bọn hắn một chủ lưỡng bộc liền biến mất không thấy. Vưu cơ, người bây giờ suy nghĩ thật kỹ, làm sao đem cảm ngộ hỏa hành của ngươi dung nhập đến chiến đấu. Kỷ Ninh ở bên cạnh nhìn xem, mà chung quanh hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ là vô số vòng tròn loan đao, đúng là pháp bảo của hồ hỗn độn tiên nhân sau khi chết lưu lại còn có chút thích hợp hỏa tiên tử sử dụng. Đương nhiên chờ ly khai vạn thần phủ Kỷ Ninh sẽ giúp Tô Vưu Cơ đổi cái tốt hơn. Ân, Tô Vưu Cơ gật đầu, ông, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện không gian chấn động, chuyện gì xảy ra, Kỷ Ninh, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đều lắp bắp kinh hãi. Không gian vòng xoáy liền hoàn toàn bao trùm hai người bọn họ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Vèo, Kỷ Ninh cùng hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đều biến mất. Ở trên quảng trường cực lớn, đám người thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng đứng ở đó, nam tử ba mắt thì đứng ở phía trước nhất. Lúc này bên cạnh bọn hắn xuất hiện không gian chấn động. Hô, hô, hô, ba khu chấn động, những bóng người xuất hiện này, theo thứ tự là nam tử trường bào phấn hồng cùng hai thị nữ, Phược Long thế giới thần, Kỷ Ninh cùng hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ. Còn có chút tổ thần tổ tiên, thanh niên huyết bào thấy thế cười lạnh, tổ thần tổ tiên cũng mang đến, tôi tớ của ta đều là thế giới cảnh. Bọn hắn đến là chịu chết, thanh niên áo vàng cũng lạnh nhạt nói. Vì hai người bọn họ lẫn nhau hận không thể giết đối phương, coi đối phương là đại địch còn thế giới cảnh khác thật đúng là không có mấy cái nhập vào mắt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta đến nơi này? Nam tử trường bào phấn hồng, Phược Long thế giới thần, Kỷ Ninh, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ bị cưỡng ép chuyển rời tới, cả đám đều rất nghi hoặc. Phược Long sư huynh, Kỷ Ninh thấy Phược Long thế giới thần, không khỏi truyền âm nói. Kỷ Ninh huynh đệ, Hòa tiên tử. Phược lòng thế giới thần chứng kiến hai người, Kỷ Ninh liền vui vẻ truyền âm nói, bọn hắn đều cảm thấy chung quanh không thích hợp, tự nhiên đều là truyền âm nói chuyện với nhau. Hừ, mấy người các ngươi rất may mắn, chúng ta cửu tử nhất sinh mới đi đến trước cửa phủ, các ngươi ngược lại tốt, đi đại vận, trực tiếp được truyền qua. Thanh niên huyết bào cười lạnh, ngươi nói sai rồi, bọn họ là không may, bởi vì rất nhanh bọn họ sẽ chết. Thanh niên áo vàng thì lạnh nhạt nói, đám người Kỷ Ninh, Hòa tiên tử, Tô Vưu Cơ, Phược Long thế giới thần bị chuyển rời đến, đều cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, cũng nghe được thanh niên huyết bào cùng thanh niên áo vàng nói, cái này để cho bọn hắn đối với hết thảy trước mắt đã có chút suy đoán, nhưng kết quả suy đoán lại làm cho bọn họ hoảng sợ, bởi vì thật bất khả tư nghị. Đây là trước cửa thần phủ, Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn thần phủ nguy nga vô tận, cách chương.